là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba ván đấu kết thúc, mặc định ván cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu giữa TG và đội hạt giống số 4 của LCS Slot. Chỉ cần TG giành chiến thắng, LPL sẽ thẳng tiến vào chung kết và tranh chức vô địch với Hàn Quốc vào ngày kia sau thời gian nghỉ ngắn ngủi. Các thành viên TG bước ra sân khấu thi đấu từ lối đi trong đường hầm. Phần lớn khán giả đến xem trực tiếp hôm nay đều là du học sinh trong nước. Dù đây là trận cuối cùng và dường như không có quá nhiều bất ngờ, nhưng mọi người vẫn vô cùng hào hứng. Tiếng hò reo và tràng pháo tay vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, dành cho TG sự cổ vũ hết mình. Trước trận đấu, các bên tiến hành kiểm tra và điều chỉnh thiết bị. Ống kính đạo diễn lìa đến khu vực thi đấu của TG, Killer không biết đang nói gì với Anchaman, cả hai đều tỏ ra khá thoải mái và bình thản. Trần Du Trinh không nói một lời, giơ tay chống dưới cằm. Bình luận viên A Lơ đãng nói, được rồi, trận cuối cùng rồi, các chàng trai, cố lên nào. Nhưng xem ra các thành viên TG cũng rất tự tin, chẳng hề lo lắng chút nào. Bình luận viên B bật cười trêu chọc, chậc, câu này của cậu có vẻ hơi vội vàng đấy. Biết đâu lát nữa lại có thêm một ván nữa thì sao? Ván thứ tư ván đấu quyết định, trận đấu diễn ra đến phút thứ 15, TG đã thiết lập được lợi thế rõ rệt. Đến phút 25, Trần Du Trinh đã có trong tay 3 món trang bị lớn, lượng sát thương gần như không thể ngăn cản, trong khi Lót thì gần như vỡ trận ở cả 3 đường. Thậm chí, giọng điệu của bình luận viên tại hiện trường cũng bắt đầu thoải mái hơn. Khi mọi người đều nghĩ rằng LPL sắp sửa giành chiến thắng 3-1 trước LMS và kết thúc trận đấu, TG bỗng nhiên bắt đầu thi đấu chủ quan và mắc sai lầm. Đầu tiên là pha tấn công khó hiểu của Van với vị tướng Olaf. Anh ấy liều lĩnh băng trụ để tấn công Vladimir đường trên. Kết quả là kỹ năng Van tung ra không chính xác, khi chống chịu sát thương từ trụ lại không phối hợp tốt với Thomas, bị trụ bắn 2 lần khiến máu tụt xuống còn rất thấp. Trong tình trạng gần như cạn kiệt sinh lực, anh ấy bị đối thủ phản công và hạ gục. Tình huống này trực tiếp khiến TG đánh mất linh hồn rồng. Ngay sau đó, ở đường dưới, Trần Du Trinh và Anchaman cố gắng 2v3. Sau một loạt thao tác di chuyển né đòn, đối phương được đường trên hỗ trợ kịp thời, khiến bọn họ bị hạ gục mà không đổi được mạng nào. Chuỗi hạ gục của Trần Du Trinh bị chấm dứt, phần thưởng tiền thưởng đổ vào túi của pháp sư đường trên bên phía đối thủ. Sau vài pha thi đấu chủ quan và mắc lỗi liên tiếp, thế trận vốn đã nghiêng hẳn về phía TG dần dần trở nên cân bằng trở lại. Nhận ra tình hình bắt đầu bất lợi, toàn bộ đội hình TG quyết định all-in, lập tức chuyển hướng sang Baron với ý định dứt điểm ván đấu. Kết quả vì quá vội vàng, TG vô tình tạo điều kiện cho Vladimir bên phía Lót tỏa sáng trong khu vực hang Baron. Vladimir dùng hồ máu để né sát thương, sau đó kích hoạt máu độc, khiến thanh máu của Anchaman nhanh chóng bốc hơi, lên thẳng bảng điểm số. Thấy không thể tiếp tục giao tranh, Killer lập tức ra lệnh rút lui, Baron bị Lót kiểm soát. Có được bùa lợi Baron, Lót lập tức phá sạch toàn bộ trụ ngoài của TG. Khi Vladimir đã có đủ trang bị, TG gần như không còn ai có thể cản nổi anh ta nữa. Bình luận viên trầm giọng, TG hiện tại hoàn toàn không thể giải quyết được con tướng Vladimir này. Chỉ cần nó đứng giữa đội hình, không ai dám lại gần. Lúc này chỉ còn cách đánh hội đồng, phải hạ gục Vladimir trước giao tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, dù TG có gây bao nhiêu sát thương cũng vô ích. Trận đấu bị kéo vào giai đoạn cuối, các tướng của TG dần đuối sức, hoàn toàn không thể xử lý được Vladimir. TG dù nắm giữ lợi thế lớn nhưng cuối cùng vẫn bị Lót lật kèo. Trước khi nhà chính nổ tung, toàn bộ đội hình Lót dường như đã xả hết nỗi bức xúc trong lòng, cả 5 người đồng loạt bật biểu tượng đội. Nửa sau trận đấu cho đến khi kết thúc, khán giả tại hiện trường im lặng như tờ. Câu nói bâng quơ của bình luận viên trước đó hóa ra lại thành sự thật. Không ai có thể tưởng tượng được, trong ván đấu quan trọng, TG lại để thua trước hạt giống số 4 của LMS. Sau khi trận đấu kết thúc, các diễn đàn và Weibo trong nước như nổ tung, cảm xúc của người hâm mộ chuyển từ bình thản sang căng thẳng rồi cuối cùng là tức giận đến hộc máu. Cừ thật, tôi nể cậu rồi đấy Van, ván này đúng là minh họa hoàn hảo cho câu, cần tìm theo nghĩa tiêu cực. Mà, cả trận người biết sorry, mẹ nó máu nóng trong người tôi như muốn nổ tung rồi đây. Nếu tôi có tội, luật pháp sẽ trừng phạt tôi, chứ không phải bắt tôi ngồi đây xem TV thi đấu để tự hành hạ bản thân như thế. Tôi tức đến mức muốn chửi thề luôn rồi. Cả đội TG đánh như mất não vậy. Hạt giống số 2 LPL lại thua đội bét bảng của LMS. YLD với TG mà cũng thua đội tỉnh Á. Mấy người khỏi bay về. Cứ bơi thẳng từ Paris về luôn đi. Tôi đã vẽ sẵn lộ trình cho các người luôn rồi. YLD vốn dĩ chỉ là hạt giống số 4 thôi. Thua hạt giống số 1 của LMS cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng TG chính là Á quân giải đấu mùa xuân. Thế mà lại đánh không lại hạt giống số 4 của đội tình. Thật sự vô lý đến mức cạn lời mà. Buồn cười ghê, cái đội TG thích spam biểu tượng này không phải rất thích bật biểu tượng à? Chỉ dám bật với OG thôi đúng không? Đánh giải trong nước thì hùng hổ lắm, ra quốc tế thì sợ xanh mặt. Giờ bị cả năm thằng LMS bật lại, thấy sướng chưa, sướng chưa? Vì TG để thua lót, tỷ số giữa LPL và LMS hiện đang cân bằng 2-2. Buộc phải đấu thêm một ván quyết định. Hai khu vực không còn lựa chọn nào khác, đều cử hạt giống số 1 mạnh nhất của mình ra thi đấu. OG sau khi hoàn thành ván đấu đầu tiên, lại một lần nữa trở lại sân khấu ở ván thứ 5. Trong phòng nghỉ hậu trường, các tuyển thủ, huấn luyện viên và phân tích viên của tất cả các đội LPL đều tập trung lại với nhau. Nhìn thấy các thành viên TG đẩy cửa bước vào, cả phòng chợt im lặng trong một giây, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Killer mặt mày xám xịt, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Anh ấy cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại mất mặt đến thế, chỉ có thể lặng lẽ bước đến một chiếc ghế ngồi xuống. Mọi người cũng không chỉ trích gì, đường giữa của WA bước tới, vỗ vai Anchaman, an ủi. Không sao đâu anh em, thua một ván chẳng là gì cả. Giờ OG lên gánh rồi, không vấn đề gì đâu, ván sau chắc chắn thắng mà. Anchaman cũng thấy khá ngại, ngẩng mặt lên, cười khổ. Xin lỗi mọi người, có gì đâu mà phải xin lỗi, hôm qua bọn cậu cũng thắng mà. Đường giữa của WA tỏ ra thấu hiểu, dù sao cũng là lần đầu các cậu đánh giải quốc tế kiểu này, mắc lỗi cũng là chuyện bình thường thôi. Không khí dần dịu lại, lần lượt có người tiến tới an ủi mấy thành viên của TG, bảo họ thả lỏng tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván đấu thứ 5 chuẩn bị bắt đầu, tất cả mọi người đều nín thở, quay quanh màn hình TV, dõi theo trận đấu được phát trực tiếp, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng. Lúc này, các nền tảng livestream cũng trở nên sôi động với hàng loạt bình luận dồn dập. May mà còn OG gánh ở ván 5, cứu vớt cái mạng chó của TG, chứ nếu mà LPL mà thua ngay từ vòng loại thì TG gánh đủ. Conker đúng là một thằng AD mồ côi, biến sớm dùm cái, thứ ung nhọt. Lợi hại lắm TG ơi, thua đẹp như thế cơ mà. Hai, thôi bỏ đi, ngày mốt còn phải đánh với LCK, đừng chửi nữa. Dù gì cũng còn OG gánh kèo, nói thật lúc thấy TG thua mà tim tôi như muốn vỡ tan tành luôn, may mà còn có chùi đút cho bọn họ. Nếu lát nữa OG thắng, đề nghị tối nay cả đội TG quỳ xuống lại OG mấy cái. Màn hình chiếu cảnh OG thắng pha giao tranh nhỏ đầu tiên, dư qua hốt ngay hai mạng. Cả phòng nghỉ lập tức vang lên tiếng reo hò, cuối cùng không khí căng thẳng vừa rồi cũng dịu lại đôi chút. Dư Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng quay sang tìm Trần Du Trinh. Thế nhưng nhìn quanh một lượt, cô vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Dư Nặc quay sang hỏi Hướng Dai Dai bên cạnh, Trần Du Trinh đâu rồi? Hướng Dai Dai đang chăm chú theo dõi trận đấu, ngơ ngác nhìn quanh. Không biết nữa, cô hỏi thêm mấy người khác, ai cũng nói không biết. Hướng Dai Dai thuận miệng đoán, có khi chạy đâu đó tự kỷ rồi. Theo dõi trận đấu được thêm khoảng 10 phút, Dư Nặc vẫn thấy không yên tâm. Nhân lúc không ai chú ý, cô đẩy cửa phòng nghỉ bước ra ngoài. Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Trần Du Trinh, cậu đang đâu đấy? Một lúc sau anh mới trả lời, hút thuốc, Dư Nặc, ở đâu? Anh không trả lời nữa. Dư Nặc có chút lo lắng, đi xung quanh tìm kiếm, chạy lên chạy xuống mấy chỗ. Cuối cùng, cô tìm thấy Trần Du Trinh trong lối thoát hiểm. Anh ngồi trên bậc cầu thang ở góc khuất, đầu ngón tay lập lòe ánh lửa của điếu thuốc. Dư Nặc khựng lại một chút, rồi bước tới, thử gọi. Trần Du Trinh, anh không trả lời. Cô tiến lại gần, hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Cậu không sao chứ? Trần Du Trinh uể oải nói. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Vẫn là giọng điệu và dáng vẻ lông bông như thường ngày. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Dư Nặc liếc nhìn góc nghiêng của Trần Du Trinh. Cô biết anh lúc này không muốn nói chuyện, nên cũng chẳng lên tiếng nữa, nhưng cũng không bỏ đi. Cô không biết an ủi người khác thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi xổm sau lưng anh, yên lặng đồng hành cùng anh. Cho đến khi chân cô tê dần vì ngồi xổm quá lâu. Trần Du Trinh dụi điếu thuốc, khẽ liếc cô một cái. Canh tôi làm gì, sợ tôi tự sát à? Dư Nặc mím môi, đứng dậy, ngồi xuống cạnh anh, quay đầu lại. Không có, tiếng reo hò từ sân thi đấu vang vọng đến đây, xa xăm đến mức dường như không chân thực. Trần Du Trinh im lặng một lúc, bỗng hỏi, em có thất vọng không? À, Dư Nặc ngẩn ra, cái gì cơ? Anh bật cười tự giễu, không có gì. Dư Nặc chợt nhớ lại, sau trận chung kết mùa xuân lần trước, bọn họ bị OG đánh bại, Trần Du Trinh uống say, hình như cũng hỏi cô y hệt câu này. Dư Nặc suy nghĩ một lúc, lặng lẽ đưa tay phải vào túi, chạm vào một thứ gì đó. Cô nhỏ nhẹ nói, tôi vốn định đưa cậu cái này, nhưng quên mất, cái gì? Giọng Dư Nặc nhỏ dần, khi ở thành đô lúc trước, tôi có đến một ngôi chùa. Hôm đó, tôi đã ước hai điều. Trần Du Trinh nhìn cô chăm chú, không nói gì. Dư Nặc siết chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ nhất, tôi mong gia đình mình khỏe mạnh, mong anh tôi có thể đạt được điều anh ấy mong muốn. Anh hỏi, còn điều kia? Dư Nặc lấy hết can đảm, đưa vật trong tay ra trước mặt anh. Chính là cái này. Trần Du Trinh cụp mắt, nhìn túi gấm đỏ vàng trong lòng bàn tay cô. Cô nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng từng chữ. Tôi mong rằng, một ngày nào đó, cậu, còn có Anchaman, Killer, Thomas, Van, tất cả các cậu sẽ được mọi người công nhận. Trần Du Trinh trầm mặc, cho nên dù hôm nay cậu thua, tôi cũng không thất vọng. Trần Du Trinh, tôi nhớ rõ những lời cậu đã nói trong trận bán kết. Dư Nặc nghiêm túc nhìn anh, trong mắt không phải là sự an ủi, mà là niềm tin. Cậu nói rằng cậu sẽ đánh bại tất cả mọi người. Khi ấy tôi đã tin rằng, sau này cậu nhất định có thể làm được. Trong hành lang tối mờ, hai người gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau. Giọng của Dư Nặc nhẹ nhàng nhưng kiên định, từng chữ một như gõ mạnh vào tai, rồi khắc sâu vào tim Trần Du Trinh. Một ngày nào đó, con cờ nhất định sẽ được tất cả mọi người nhớ đến. Cách chương.